Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, bộ lạc. Biển mây cuồn cuộn, thạch phong phía trên, đứng vững vàng một cái sơn hải bộ lạc. Đó là một cái dị nhân bộ tộc. Bên trong sinh hoạt không phải nhân loại, mà chính là dị tộc. Xưng là dị nhân. Toàn bộ lạc xây dựng ở đỉnh núi. Thu thập các loại gạch đá tu dựng lên. Có thể chứa đựng mấy vạn nhân khẩu dạng này bộ lạc. Nhưng bên trong tránh thức ở lại dị tộc số lượng không đủ 1 vạn. Đây chính là sơn hải dị tộc. Liễu Thanh đứng ở biển mây phía trên. Lẳng lặng đánh giá phía dưới dị nhân bộ lạc. Hắn trông thấy trong bộ lạc có lượn lờ khói bếp. Tu kiến phòng ốc phá lệ quái dị. Hình thù kỳ quái. Mà bên trong bộ lạc dị tộc là một loại thể trạng tráng kiện màu đen vượn loại. Xem ra cực kỳ giống hai cước hành tẩu hắc tinh tinh. Bất quá bọn họ có một cái đặc điểm. Cái kia chính là có thể miệng phun bạch hỏa. Liễu Thanh trông thấy không ít dị tộc há mồm phun ra một cỗ rực ngọn lửa màu trắng. Nhiệt độ cực cao. Sơn Hải Kinh ghi chép. Phương Nam có dị tộc. Nói. Yếm hỏa người. Hắn thân màu đen. Như người đồng dạng trực lập hành đi. Có thể miệng phun bạch hỏa. Nói cũng là trước mắt cái này một cái dị tộc bộ lạc. Sơn Hải giới dị tộc. Yếm hỏa người. Chẳng lẽ bọn họ cũng là Sơn Hải Kinh ghi lại yếm hỏa người. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Căn cứ Sơn Hải Kinh ghi chép xác thực tương tự như vậy. Cái này bộ lạc hẳn là Sơn Hải giới thổ dân dị tộc một trong. Yếm hỏa người. Bọn họ trời sinh ngăm đen. Toàn thân mọc đầy tinh tinh một dạng lông đen. Có thể miệng phun bạch hỏa. Là tiến hóa đi ra thiên phú dị lực A. Dị tộc. Có thể tiến hóa ra các loại dị năng lực. Đây chính là Sơn Hải giới sinh linh đặc biệt tiến hóa phương thức. Nhục thân. Huyết mạch. Thiên phú. Dị năng. Có ý tứ. Không biết có thể hay không tiếp xúc. Liễu Thanh suy tư một lúc lâu sau quyết định thử một lần có thể hay không tiếp xúc bọn họ. Nếu là bọn họ không thể tiếp xúc, mà lại trực tiếp đối địch lời nói vậy cũng chỉ có thể trấn áp thô bạo một cái siêu hồn. Bạch, nghĩ xong, Liễu Thanh bóng người lặng yên rơi xuống. Hắn vừa xuất hiện, lập tức đưa tới yếm hỏa người chú ý. 10 cái yếm hỏa người thủ vệ cùng nhau giơ tay lên bên trong cốt mâu. Oa rồi oa á, chấm ngoặc kép, cầm đầu một cái yếm hỏa người đầy miệng oa oa gọi bậy. Lại sửng sốt nghe không hiểu hắn nói cái gì. Liễu Thanh lông mày cau lại. Cái này không có cách nào giao lưu a. Dứt khoát hắn dò ra một luồng ý niệm. Trực tiếp lặng yên không tiếng động lật nhìn đối phương lời nói trí nhớ. Phối hợp độc tâm thuật trực tiếp liền hiểu đối phương ý tứ trong lời nói. Hơn nữa còn trực tiếp học xong yếm hỏa người lời nói. Không thể không nói. Độc tâm thuật phối hợp cường đại thần niệm thật lợi hại. Trong nháy mắt liền học được đối phương dị tộc lời nói không nói. Còn lặng lẽ đánh cắp không ít trí nhớ tin tức. Hữu Hùng người, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi là muốn làm trái Sơn Hải Minh ước sao? Cầm đầu yếm hỏa người đầy mặt cảnh giác quát lớn. Liễu Thanh nghe hiểu, đối phương nâng lên Hữu Hùng người là nhân loại sao? Hắn nhớ tới Hoa Hạ cổ lão thời đại bên trong Hữu Hùng bộ lạc. Cổ Hoa Hạ hoàng đế sáng lập bộ lạc không phải liền là Hữu Hùng bộ lạc sao? Hữu Hùng người, nơi này không chào đón ngươi. Đúng, lập tức rời đi, không đi nữa. Chúng ta muốn mời ra bộ lạc tế thần đưa ngươi đuổi đi. Một đám yếm hỏa người giơ lên cốt mâu. Nguyên một đám vội vã cuống cuồng nhìn lấy Liễu Thanh. Như lâm đại địch, tình huống như vậy là Liễu Thanh không nghĩ tới. Trong lòng của hắn suy đoán hẳn là nhân loại cùng dị tộc xung đột. Thậm chí có cái gì ước định loại hình. Tỉ như nó vừa mới nâng lên Sơn Hải Minh ước. Có lẽ, nhân loại cùng dị tộc ở giữa có ước định. Ngừng chiến. Hoặc là không cho phép tiến vào đối phương lãnh địa khu vực trong. Mặc kệ như thế nào. Liễu Thanh thu được một số tin tức hữu dụng. Hắn tiếp tục vận dụng độc tâm thuật. Phối hợp cường đại thần niệm lặng yên không tiếng động thu được trước mắt cái này cầm đầu yếm hỏa. Người hộ vệ trí nhớ tin tức. Một phen tiêu hóa sau hiểu rõ ra. Quả nhiên, Hữu Hùng người, là Sơn Hải giới một cái nhân tộc đại bộ lạc. Hữu Hùng thì, trong đó còn có hai cái nhân tộc bộ lạc, Liệt Sơn thị, Cửu Lê thị tộc, cái này tam đại nhân tộc bộ tộc, vì Sơn Hải giới cường đại nhất tam đại nhân tộc bộ tộc, mà Sơn Hải giới có to to nhỏ nhỏ vô số dị tộc, còn có một số cường đại ngoại lai chủng tộc, cắm rễ ở chỗ này phồn diễn sinh sống, cuối cùng chỉ có thể lưu tại nơi này. Hiển nhiên Sơn Hải giới thế lực rắc rối phức tạp, trước mắt đã biết liền có ba người tộc đại bộ lạc, Liệt Sơn, có Gấu, Cửu Lê tam đại nhân tộc thị tộc, mà dị tộc phương diện, Liễu Thanh theo ở bên trong lấy được một chút tin tức. Trước mắt Yếm Hỏa người cũng là bên trong một cái dị nhân tộc, còn có Ngỗi Thủy bộ tộc, Không Mở người, Bạch Dân dị tộc, Bất Tử dị tộc chờ các loại lớn nhỏ dị tộc, chớ khẩn trương. Ta cũng không có ác ý. Liễu Thanh nhìn lấy khẩn trương đến cực hạn Yếm Hỏa người. Từng cái lỗ mũi cũng bắt đầu phun ra một chút màu trắng hỏa tinh. Đây là bạo phát dấu hiệu. Hắn hiện tại cũng không muốn ra tay. Yếm Hỏa người mặc dù là dị tộc, nhưng thuộc về Sơn Hải giới thổ dân dị tộc một trong. Bọn họ có cực cao giá trị nghiên cứu. Nếu là xung đột giết sạch liền được không bù mất. Thậm chí có thể đưa tới phản ứng dây chuyền. Liễu Thanh trong lòng cảm thấy, muốn trưởng khống Sơn Hải giới, còn cần theo cái này chút thổ dân dị tộc tới tay. Nhìn xem có thể hay không theo bên trong nắm giữ một số hữu dụng bí mật. Ta không có ý mạo phạm, chỉ là đi ngang qua nơi đây. Chính thật mong muốn bái phỏng một phen Yếm Hỏa người thủ lĩnh. Hắn một bên nói một bên tâm lý. Nhanh chóng tự hỏi giải thích như thế nào trừ đối phương lòng cảnh giác ý. Chỉ cần có thể tiếp xúc một phen, Liễu Thanh có tự tin có thể theo bọn nó trên thân lấy được đến mình muốn đáp án thậm chí bí mật. Đây đối với thiên đế phân thân chiếm lấy Sơn Hải giới có cực kỳ quan trọng tác dụng. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Sơn Hải giới, tồn tại không biết lực lượng. Trước hết nghĩ biện pháp dung nhập trong đó. Ngươi tới nơi này làm gì? Chúng ta thủ lĩnh không gặp mặt ngươi. Cầm đầu Yếm Hỏa người có chút cảnh giác nhìn lấy Liễu Thanh. Cảnh cáo nói. Mau mau rời đi. Chúng ta bộ tộc mời tế thần tọa trấn. Ngươi như dương oai. Không chiếm được chỗ tốt. Không sai. Thậm chí có khả năng mở ra hai tộc chiến tranh. Ngươi đây là phá hư Sơn Hải minh ước. Bọn này. Yếm Hỏa người. Cực độ bài xích Liễu Thanh tiến vào nơi này. Hoặc là nói là bài xích nhân tộc tiến vào. Xem ra, cùng nhân tộc quan hệ trong đó cũng không tốt. Thậm chí có thể là đối địch. Bất quá nhìn tình huống bọn họ không có lập tức động thủ. Hiển nhiên còn có chỗ giảng hòa. Các vị, ta thật không có ác ý. Liễu Thanh buông buông tay. Dùng vừa mới học được Sơn Hải giới lời nói giải thích nói. Ta cũng không phải là Hữu Hùng thị người. Mà là đến từ phía Bắc tán dân. Phía Bắc, cầm đầu Yếm Hỏa người nghe xong nhất thời thần sắc đại biến. Trong ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ. Nó hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Đồng loạt lui về sau một bước. Ngươi đến từ phía Bắc. Nó chỉ Liễu Thanh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi hỏi. Còn lại Yếm Hỏa người đồng dạng hoảng sợ cùng kinh hãi. Dường như đang sợ cái gì. Liễu Thanh ngoài ý muốn. Hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Không sai, ta mới vừa từ phía Bắc tới. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh lời còn chưa nói hết. Trước mắt Yếm Hỏa người cùng nhau vứt xuống cốt mâu. Phần phật quỳ xuống, tha mạng, đại nhân tha mạng, chấm ngoặc kép. Chúng ta cùng phía Bắc không có bất kỳ cái gì kẻ thù truyền kiếp. Mời đại nhân tha mạng, Yếm Hỏa người phần phật quỳ ở trước mắt. Để Liễu Thanh biểu lộ cứng đờ. Đây là có chuyện gì? Tình huống gì? Liễu Thanh đầy trong đầu dấu chấm hỏi, nhanh chóng suy tư vấn đề trong đó chỗ. Rất nhanh hắn đã tìm được đối phương hoảng sợ nguyên nhân chỗ. Phía Bắc, bọn họ hoảng sợ chính là Sơn Hải giới phía Bắc. Hắn vốn chính là theo phía Bắc tới. Cho nên thuận miệng đề một câu phía Bắc, lại không nghĩ rằng nâng lên một cái Sơn Hải giới cấm kỵ. Đây là Sơn Hải giới công nhận một cái cấm kỵ khu vực. Phía Bắc. Chính là Sơn Hải giới cấm khu. Các tộc ở giữa mặc kệ là bất kỳ chủng tộc nào đều đối với phía Bắc có một loại bản năng hoảng sợ. Nghe thấy Liễu Thanh đến từ phía Bắc, Yếm Hỏa người lập tức dọa đến trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phản kháng cũng không dám. Cái này khiến Liễu Thanh càng thêm hiếu kỳ. Sơn hải giới phía bắc, đến cùng có cái gì? Khiến cái này yếm hỏa người như thế hoảng hốt sợ hãi. Đứng lên đi, Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bất động thanh sắc nói ra, một đám yếm hỏa người cẩn thận từng ly từng tí. E ngại nhìn lấy Liễu Thanh, xác định hắn không có quái tội sau mới nơm nớp lo sợ đứng lên. Lúc này, trong bộ lạc phát hiện tình huống nơi này. Một vị dáng người khôi vị yếm hỏa người mang theo một đoàn yếm hỏa người trùng trùng điệp điệp đi. Ra bộ lạc, bọn họ vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức rơi vào trước mắt Liễu Thanh trên thân. Khi nhìn thấy Liễu Thanh trong tích tắc, yếm hỏa người thủ lĩnh ánh mắt khẽ biến. Thần sắc biến đến có chút kiêng kỵ cùng e ngại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.